Cái này ngay cả Phượng Diệp cũng mơ hồ, người bình thường thí nghiệm linh lực cũng chỉ có một màu sắc, từ màu đỏ đến màu tím là thiên phú cao nhất, nhưng là hắn chưa từng thấy qua có thể biến sắc a. Lam Ảnh Nguyệt nghi hoặc nhìn thủy tinh cầu đang đổi tới đổi lui màu sắc, cuối cùng biến thành màu tím, nhưng cư nhiên ở giữa còn lộ ra một tia hắc ám, sau đó chỉ nghe một tiếng phanh, thủy tinh cầu dưới tay nàng cư nhiên liền nát. Đây là có chuyện gì? Ta còn là phế vật. Lam Ảnh Nguyệt nhìn thủy tinh cầu nổ tung dưới tay mình, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nàng quả thật là không có linh lực sao? Mà vũ song tu coi như là có thể. Hành Âm bé trai phá lệ kiêu ngạo, nguyên bản còn tưởng ảnh túc trong ngá váng mới chạy đến trên người nữ nhân này, nguyên lai đã sớm phát hiện nàng là ma vũ song tu. Lại là ma vũ song tu, lại có anh túc không gian, tuy hơi kém người kia một chút nhưng cũng coi như không sai. Vì ta chưa từng thấy tình huống thủy tinh cầu nổ tung, nhưng khẳng định ngươi không phải phế vật. Hơn nữa, cuối cùng thủy tinh cầu biểu hiện hai loại màu sắc kia thuyết minh ngươi là thể chất ma vũ song tu trăm năm khó gặp. Màu sắc hắc ám kia biến mất quá nhanh, hắn không có thấy rõ ràng, nhưng nếu tiểu nha đầu kia thật là phế vật thì trên đời này liền không có thiên tài. Nàng cư nhiên là ma vũ song tu. Trăm năm khó gặp, thiên phú của nàng ở trong mắt bé trai cũng chỉ xem như còn có thể, vậy hắn còn cường đại đến mức nào? Góc truyện audio.com, người bình thường biết bản thân là ma vũ song tu chỉ sợ đều sẽ kích động nhảy cẳng lên, nhưng người trước em mờ ắt không biết lâm vào trầm tư gì, vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có nửa phần cao hứng. Tiểu nha đầu, không vui sao? Phượng Diệp cúi người, khuôn mặt dễ nhìn không ngừng phóng đại trước mặt Lam Ảnh Nguyệt, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn thổi trên mặt mình. Người đến cùng vì sao giúp ta? Chấm, Lam Ảnh Nguyệt cũng không tin, nam nhân thần bí trước mắt lại đối với nàng nhất kiến trung tình, nàng còn chưa tự kỷ đến mức đó. Nhà đầu kia tâm phòng bị cũng quá nặng, ngươi yên tâm ta sẽ không hại ngươi, nhưng ngươi cũng cần có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình lúc thích hợp, ngàn vạn không được để lộ mũi nhọn. Ta cũng không có ngốc như vậy. Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên cảm giác được hắn không có ác ý, trước tiên nàng phải đủ cường đại, nàng cũng không muốn người khác phát hiện ra nàng là ma vũ song tu, cũng không muốn trở thành công cụ vì lợi ích của Lam Chấn. Tự nhiên, ta nhìn người sao có thể không chuẩn, Phượng Diệp nói tự nhiên như vậy, Lam Ảnh Nguyệt thật hết chỗ nói, nàng mới gặp hắn hai lần, sao lại thành hắn nhìn chúng người. Chủ tử, thời gian không sai biệt lắm, từ giọng nam lạnh lùng, trên cửa sổ xuất hiện một bộ quần áo, ngay cả giày cũng có. Mặc xong quần áo, đêm nay nhưng còn một hồi trò hay. Phượng Diệp cầm lấy quần áo đưa cho Lam Ảnh Nguyệt, thật tự giác xoay người. Trên mặt Lam Ảnh Nguyệt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có chút hoảng sợ, ngay cả bóng dáng người kia nàng đều không nhìn thấy, hộ vệ của hắn đã cường đại như vậy rồi, hắn rốt cuộc là loại người nào? Nhà đầu, hiện tại cũng không phải thời điểm nhìn dáng vẻ háo sắc của ta, nếu thích về sau mỗi ngày ta cho ngươi nhìn. Hành âm Phượng Diệp mang theo ý cười khiến mặt Lam Ảnh Nguyệt nóng lên. Tiểu Tuyết nghe câu này mà muốn bổ ngửa, may là không uống nước chứ không cái máy tính lại phải tốn tiền sửa nữa rồi. GT, 3, LT, hắn rõ ràng là đưa lưng về phía nàng, cư nhiên biết nàng đang nhìn hắn, còn không đợi nàng mặc xong quần áo, phương xa truyền đến một trận gầm rú, là, rồng ngâm, Lam Ảnh Nguyệt cấp tốc đeo đai lưng, mái tóc tùy ý xõa ra. Phượng Diệp cũng đã ôm lấy nàng, bay theo phương hướng phát ra tiếng rồng ngâm, càng tới gần thanh âm Lam Ảnh Nguyệt liền cảm thấy không thích hợp, rõ ràng nơi này là phía sau núi của Thanh Long Thế Gia, thanh âm vô cùng uy lực kia bắt đầu từ cái địa phương kia truyền đến. Là thần thú, bé trai không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thần thú đưa đến cửa a, nữ nhân này vận khí thật đúng là không sai. Lam Ảnh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, thần thú, cách chương.